Nói anh biết hôm qua là sao, nói anh biết anh ta là sao. Đừng giá anh đi vòng vòng. Để chiếc váy anh mua tặng em, để câu hứa bên nhau má muôn đời. Tại sao lại gian dối anh? Đừng dùng nước má để nói em cứ như vô tội. Để đừng hứa anh cũng chẳng bao giờ tin đâu. Từ lòng anh muốn thưa với ba má anh thương nề, nhưng bây giờ đây anh xem đôi ta lạc mất nhau. Người cùng em vai kề vai từng tháng ngày, mơ mộng ăn tình đong đầy cũng không bằng một người nào kia đến sâu. Anh đón về lúc mưa người ta đưa khi nắng. Em có đôi bàn tay mới còn anh có đôi bàn tay chắc. Biết cho em tình ta khi em đang say đắm đi bên ai thật xa. Đừng gõ cửa nhà anh khi trời đang ngả tối. Anh với em còn chuyện gì nữa đâu mà nói. Trình bày lên phường, anh không muốn nghe kể chuyện em với hắn lên giường. Anh đẹp trai người người không phải bò hay linh dương. Rồi mà em đi mất, đời anh sẽ lại đẹp tình đưa. Đừng dùng nước má để nói em cứ như vô tội. Đừng hứa anh cũng chẳng bao giờ tin đâu. Từ lòng anh muốn thưa với ba má anh thương.